Chương 515, Linh kiếm các người tới. Vân Khinh lộ ra biểu tình khiếp sợ. Nàng cả đời này đều chưa từng thấy qua đản sinh ra linh trí thực vật đây. Sau đó Tiêu Như Hàm đi tới, trên mặt đất dây leo cái gì đều là trở về rụt, cho Tiêu Như Hàm nhường ra một con đường, tùy theo Tiêu Như Hàm đi tới gốc cây kia lóng lánh ánh sáng màu đỏ cựu tinh hồng môi bên cạnh ngồi xổm xuống, có thể nhìn đến cựu tinh hồng môi có một mảnh lớn nhất tới gần Tiêu Như Hàm lá cây đang lắc lư lấy, giống như đang cùng nàng chào hỏi một dạng. Sau đó bọn họ nhìn đến Tiêu Như Hàm tay đưa tới, còn chưa đụng phải cái kia cái lá cây thời điểm, cái kia cái lá cây thì cùng tay của người một dạng chủ động xích lại gần, không sai, là nó chủ động đi đụng vào Tiêu Như Hàm tay. Có thiên địa linh vật ngươi là khó có thể tiếp cận khắp chung quanh, bởi vì quá mạnh, cũng rất nguy hiểm, nhưng là có lại là ôn hòa, tỉ như cái này cựu tinh hồng môi, nhưng nếu như bình thường nó nếu là không nguyện ý, ngươi liền nó bên người mấy chục mét, thậm chí 100m đều khó mà tiếp cận. Cái này thấy cảnh này, Trần Mạch cũng chấn kinh, ta đi cái này cũng quá thần kỳ a, thế này sao lại là vừa mới đản sinh linh trí, cái này hoàn toàn đã tại biến hóa biên giới, cái này gốc cựu tinh hồng môi ít nhất là 100.000 năm trở lên. Vân Khinh khiếp sợ nỉ non. Đúng vậy à, ta ngay từ đầu cũng không có phát hiện, về sau ta cũng rất kinh hỉ, mà hắn giống như rất yêu thi cờ hở chu nở dê ta giống như, chung quanh rất nhiều thiên địa linh vật đều thuộc về vô cùng táo bạo, tiếp cận hắn nhất định phạm vi, liền xem như thần hoàng cấp võ giả sợ rằng cũng phải bị trọng thương. Nhưng có nó tại, nó chính là chỗ này vương giả, nó áp chế chung quanh chỗ có thiên địa linh vật, linh trí chỉ sợ đã sinh ra trên vạn năm, cũng không biết còn có bao nhiêu năm có thể biến hóa. Tiêu Như Hàm nhẹ nhàng buông lỏng ra cái kia cái lá cây, sau đó đi tới nói ra. Thiên địa linh vật biến hóa, ta cũng chỉ là nghe nói qua truyền thuyết, nhưng là giống như theo không có người nhìn thấy qua. A Vân Khinh nói đã biết là không có, nhưng đã có cái này truyền thuyết chúng ta thì phải tin tưởng, cái này cựu tinh hồng môi có lẽ liền có thể gặp được. Vân Khinh lắc đầu, vậy cũng không nhất định, thiên địa linh vật đản sinh linh trí ngoại trừ cái kia thực vật bản thân có phi thường cường đại công hiệu bên ngoài còn cần rất lâu, cái này cựu tinh hồng môi sinh ra linh chi khả năng hao tốn 100.000 năm, có lẽ biến hóa còn phải tốn phí 100.000 năm, tuy nhiên xem ra rất thần kỳ, nhưng là khả năng chúng ta vẫn lạc cũng không gặp được nó biến hóa ngày nào đó đi. Biến hóa là hóa thành nhân hình sao? Trần Mạch hỏi. Ừm, sách cổ ghi chép là như vậy, thực vật hóa thành nhân hình so với yêu thú biến hóa khó hơn mấy vạn lần. Bọn họ đều là sinh mệnh, có thể trồng vật cùng yêu thú chênh lệch quá lớn, bởi vậy cũng là hầu như không tồn tại, nhưng trên lý luận là có, bất quá cũng có khả năng thực vật sẽ đầu tiên hóa được làm một loại yêu thú, lại từ yêu thú từng bước biến hóa làm người. Tiêu Như Hàm cho Trần Mạch giải thích nói. Trần Mạch trong lòng thầm than, cái này cũng quá thần kỳ. Tương lai nơi này khả năng tất cả mọi người sẽ biết, tỉ như đến lúc đó Phong Thần Tông các đệ tử cũng biết, nhưng là bọn họ không có tư cách tiến đến lúc đó khẳng định là như vậy. Trần Mạch công tử Diệp Thanh Thanh chạy tới. Thế nào? Trần Mạch nhìn Diệp Thanh Thanh. Linh kiếm các có thật nhiều người nói tới tìm ngươi. Diệp Thanh Thanh thở phì phò nói ra, ở trong mắt nàng cái này tựa như là vô cùng nguy hiểm dấu hiệu, cho nên so sánh bối rối. Biết, tiên nữ sư tôn, Vân Khinh cô nương sự tình thì nhờ ngươi, ta đi chiếu cố linh kiếm các chư vị. Trần Mạch nói xong cùng Diệp Thanh Thanh cùng đi qua. Khả năng trước đó, linh kiếm các cái kia mười mấy cái bị Trần Mạch thấp xuống 10% thuộc tính cường giả sẽ có chút lòng chờ mong vào vận may, cái kia chính là tỉnh thánh di chỉ, bọn họ có thể sẽ cảm thấy mình vạn nhất tại cái kia tỉnh thánh di chỉ chi ở bên trong lờ ơ ý đửa cờ khôi phục chính mình thực lực phương pháp đâu, nhưng là hiện thực đánh sụp bọn họ không có cái gì đạt được, cũng là bởi vì hiện thực như thế, bọn họ trở về trao đổi một phen cũng là làm xong quyết định linh kiếm các bị hủy, mặc dù bây giờ lại kiến tạo đi lên. Thế nhưng là linh kiếm các đổi bại là tất nhiên chi thế, linh mạch hư hao, danh tiếng cũng thảm bại, mấu chốt nhất là, cái kia thiên khải cung cũng là hủy bỏ cùng giữa bọn hắn hợp tác, không có thiên khải cung làm chỗ dựa, tiếp tục như vậy linh kiếm các nhất định bị đào thải, siêu cấp thế lực là nhất định không đạt được, nhiều lắm là cũng là cái siêu nhất lưu thế lực tăng thêm những cường giả kia cũng đều là hy vọng thực lực của mình khôi phục, thậm chí thánh kiếm tôn giả bọn họ cũng là hy vọng như thế, bởi vậy bọn họ hôm nay toàn bộ đều tới. Trần Mạch công tử, bọn họ tới là muốn tìm thù sao? Diệp Thanh Thanh lo lắng hỏi Trần Mạch. Trần Mạch lắc đầu, không phải, bọn họ là đến gia nhập chúng ta Phong Thần Tông. A, Diệp Thanh Thanh gương mặt hồ nghi. Đợi chút nữa ngươi sẽ biết, bất quá về sau chờ chúng ta Phong Thần Tông phát triển, ngươi khả năng liền sẽ bể bộn nhiều việc. Trần Mạch nói, đến lúc đó bọn họ sẽ có rất nhiều trang bị để cho nàng giám định. Ừm, Thanh Thanh những ngày qua nhàn cực kỳ, Thanh Thanh càng hy vọng có thể bận bịu một số, như thế thì có thể đến giúp Trần Mạch công tử. Đây tuyệt đối là Diệp Thanh Thanh xuất phát từ nội tâm nói lời, ngược lại để cho nàng rảnh rỗi nàng vẫn là không quen. Trong đại điện, thánh kiếm tôn giả, Kiếm Tâm Tôn giả bọn họ cầm đầu một chúng cường giả ngồi ở chỗ đó, cũng rất xấu hổ, bởi vì không ai cho bọn hắn dâng trà. Ngươi nói Hoa Thánh, Long Hư bọn họ luận thân phận không yếu hơn bọn họ làm sao có thể cho những người này dâng trà đâu, mà lại trong mắt bọn hắn, những người này cũng không biết là tới gây sự vẫn là làm cái gì, dù sao bọn họ mặc kệ. Ba cái nha đầu chơi các nàng, cũng sẽ không cho bọn họ dâng trà a, duy nhất khả năng cho bọn hắn dâng trà Diệp Thanh Thanh đi tìm Trần Mạch. Lao tổ, những người này cũng quá đáng đi, thì để cho chúng ta ngồi ở chỗ này chờ liền một ly trà cũng không lên ấn Ngụy Vô Niên là vô cùng khó chịu, nghe được muốn vứt bỏ Linh Kiếm Các, hắn đương nhiên là không bỏ được, thế nhưng là cũng là không có cách nào. Thanh Kiếm Tôn giả nói, ngươi còn dám uống bọn họ trà, ách cái kia Ngụy Vô Niên khỏe miệng nhịn không được giật giật. Đột nhiên nhớ tới lúc đó tại Vị Ương cung uống trà hình ảnh, vậy đơn giản là độc dược a, không, độc dược tối thiểu là uống ngon, dạng này người mới có thể uống vào. Nghĩ tới đây, trong lòng cũng không có khó chịu đúng đúng đúng, cần phải muốn may mắn. Cái này Phong Thần Tông người còn không nhiều, bất quá tiềm lực cực lớn, chúng ta liền chờ cái kia Trần Mạch đến đây đi, Linh Kiếm Các tuy nhiên không nỡ, nhưng là cũng chỉ có thể như thế. Nhìn xem cùng cái này Trần Mạch có thể hay không bàn lại một ít gì đó. Thánh Kiếm Tôn giả thở dài một hơi nói ra. Cái gì thời điểm hắn loại này cường giả đều phải kém một bậc thế, nhưng là vậy cũng không có cách. So với những người khác, hắn càng cần hơn tu vi trở về, bởi vì hắn biến mất còn có đại lượng thọ mệnh, bằng không hắn không bao lâu liền sẽ vỡ lạc. Lúc này Trần Mạch cùng Diệp Thanh Thanh cùng đi tiến đến, đằng sau còn có Vân Khinh cùng Tiêu Như Hàm, hai người bọn họ cũng là đuổi theo, ba người trong tay đều bưng nước trà. Vân Khinh là rất khiếp sợ, vốn cho rằng thì mấy cái, đột nhiên xem xét, Linh Kiếm Các tất cả có mặt mũi nhiệm vụ, thậm chí là nàng cũng không có tư cách gặp nhân vật đều tới, bọn họ là muốn đến Đồ Phong Thần Tông sao? Các vị hôm nay đến ta Phong Thần Tông làm sao cũng không nói trước một tiếng. Trần Mạch mỉm cười sau đó ngồi ở thượng tọa.